Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, thiếu chủ chống đỡ nhân vực. Có chút ánh mặt trời chói mắt, theo sóng biển lắc lư bè gỗ lớn. Nằm tại bè gỗ ở giữa đơn giản trên giường Ngô Vọng, trên bụng đè ép một cái đàn tam huyền, trên đầu được một khối da dê. Linh thức tràn ngập ở chung quanh làm đề phòng cùng dẫn đường. Ba cái trong chóng che pháp khí rơi vào bè gỗ về sau, đẩy bè gỗ không nhanh không chậm hướng phía tây tiến lên. Cùng tinh vệ muội muội phân biệt đệ lục canh giờ. Nhớ nàng, lão tiền bối đem chính mình ném ở trên biển lúc, nói là cái gì tới tựa như là, nơi này cách lấy Đông Hải Chi Tân đã không xa. Để hắn tự hành bước vào nhân vực, sau này an an ổn ổn tu hành. Ngô Vọng nhưng thật ra là minh bạch, nhạc phụ đại nhân ở trên người hắn thấy được đột phá nhân hoàng chi lực giới hạn hy vọng. Nhân tộc có lẽ có thể tại hỏa chi đại đạo đằng sau lại trưởng khống một đầu chiến lực đỉnh cấp tinh thần đại đạo. Lúc trước hắn nhiều ít là có chút giả ngu thành phần. Không khác, thứ này ai cũng nói không chính xác. Lại con đường phía trước nhất định là khó khăn trùng điệp. Không vậy mà hứa hẹn kia chẳng phải thành không thủ sáo Bạch Dương sao? Nói trở lại, nếu như chính mình mai danh ẩn tích, làm sao đi tìm tinh vệ? Mặc dù trước đó lời nói kêu rất kiên định, nói mình vô luận như thế nào đều sẽ đi tìm nàng, nhưng cẩn thận ngẫm lại đều có thể biết được, thoát khỏi thọ nguyên đại nạn, lại hoàn toàn nắm giữ hỏa chi đại đạo, nhạc phụ đại nhân khẳng định hội sẽ một bước đúng chỗ đem tinh vệ chuyển thế thân mang hồi nhân vực. Bây giờ muốn tìm tới tinh vệ, tất nhiên là muốn thông qua nhạc phụ đại nhân. Liền tự mình lúc này hiểu rõ đến thần nông tiền bối, cái kia có thể không cho mình dùng mấy cái ngáng chân sao? Nhạc phụ đại nhân lại cố ý cho mình thiết chút gì khảo nghiệm, hoặc là không nỡ bỏ nữ nhi bảo bối gả Bắc Dã đi. Kia cũng đừng trách hắn mang lên tinh vệ đi bỏ trốn. Lại nói, tinh vệ chuyển thế sau còn biết dùng tinh vệ danh tự sao? Chuyển thế sau phụ mẫu cũng là cha mẹ ruột, có thể hay không không nỡ bỏ rời đi bọn hắn? Cái kia U Minh Chi Môn cụ thể là thế nào thao tác? Quả nhiên nên nghĩ biện pháp đi cùng nhìn xem. Này làm sao có thể yên tâm? Ngô Vọng khe khẽ thở dài, ôm đàn tam huyền gảy một trận bi thương tình ca, đáy mắt dần dần bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Bất kể như thế nào, sau này lại nhiều một tầng phấn đấu tu hành động lực, sớm một chút giải quyết cái này quái bệnh. Chuyển thế sau tinh vệ cũng đã thành bình thường nữ tử, chính mình cái này quái bệnh lại muốn ra tra tấn người. Nhưng Ngô Vọng thở dài, lại ôm đàn tam huyền nằm trở về, vừa cùng tinh vệ phân biệt, hơi có chút đề không nổi nhiệt tình. Nhắm mắt lại đều là nàng ngồi tại trên trạc cây hoảng chân hình tượng, đáy lòng tràn đầy mấy năm này lưu lại mỹ hảo hồi ức. Tu hành cũng giảng cứu căng chặt có độ, trước đây mấy năm này tại trong kết giới, hắn tiến cảnh tu vi kỳ thật có chút quá nhanh. Lúc này bởi vì tâm tình trầm thấp, đạo tâm cũng hơi có chút trống vắng, cưỡng ép cảm ngộ đại đạo, rất dễ dàng chỉ thấy lợi trước mắt, khổ nhàn kết hợp có chút trọng yếu. Cần biết chính là tiên nhân bế quan, cũng chỉ là tìm thanh tịnh chi địa chuyên tâm tu hành. Vào không được ngộ đạo trạng thái cũng không thể cưỡng cầu. Vạn sự giảng cứu một cái duyên phận, tiên nhân, tu sĩ, phàm nhân. Ngô Vọng thấy được nơi xa kia màu xám đường chân trời. Rốt cục, muốn đi mảnh này cùng đại hoang hoàn cảnh không hợp nhau nhân vực. Chính mình rời đi Bắc Dã đến bây giờ, đi ngang qua Tây Hải, bị lão tiền bối bắt cóc, trà trộn nữ tử quốc, bị lão tiền bối bắt cóc, cũng coi là trải qua gian nguy, có chút khúc chiết, có cô nương yêu dấu, mắt thấy lão tiền bối phong tao, an bài nữ tử quốc tạo thần, cùng quý huynh cùng linh tiên tử tập hợp lại cùng nhau chơi đùa một đoạn thời gian. Nói đến, cũng có chút tưởng niệm quý huynh, nhưng thật ra là muốn đem chính mình có người trong lòng kinh lịch tại quý huynh trước mặt khoe khoang một phen. Bọn hắn hẳn là cũng rời đi nữ tử quốc đi. Nữ tử quốc đến tiếp sau sự tình, giao cho các vị tiên nhân liền có thể giải quyết. Quý huynh là quý gia tiểu công tử, Linh Tiểu Lam tại Thiên Diễn Huyền Nữ Tông địa vị cũng rất cao. không có khả năng lắm để bọn hắn tại thế tục nữ tử quốc đợi quá lâu. Tứ hải các chủ bị lão tiền bối đổi, cũng là không tệ sự tình. Lão A-di nên đã tới Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn A, lão tiền bối cho nàng một chút chỗ tốt. Cũng không biết nàng hiện nay tu vi như thế nào. Phải chăng đã có không tệ đạo cơ? Đột nhiên phát hiện, chính mình còn không có đến nhân vực. Đã có 3 năm hảo hữu, có một cái yêu thích hố tiểu bối hư giả chỗ dựa. Bởi vậy, đáy lòng đối kia thủy thiên một tuyến chỗ lục địa, càng hướng tới chút ít. Ngô Vọng treo lên tinh thần, đứng dậy chắp hai tay sau lưng đứng tại bè gỗ chính giữa. Nghĩ nghĩ, trong tay áo lấy ra mặt nạ mang lên mặt, đổi thân không có cái gì phòng hộ hiệu quả phổ thông đạo bào. Giờ phút này bắt đầu, hắn liền là Đông Hải trên hải đảo đi ra tu sĩ nhân tộc. Đạo hiệu Vô Vọng Tử, nay nhập nhân vực, vì cầu tiên đạo, là đến trường sinh, thế tục phiền nhiễu không có quan hệ gì với hắn. Bên đường nhàn sự không có duyên với hắn, điệu thấp cầu sinh tồn, trầm ổn đến đại đạo phụng nhân hoàng bệ hạ chi mệnh. Tại nhân vực các nơi đối chúng tu sĩ truyền thanh, Đông Hải bờ biển đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Giọng nói này có chút thô kệch, hắn âm thanh chấn tâm thần người, tại thiên địa ở giữa vang vọng thật lâu. Cẩn thận nghe tới, đây cũng là dưới đáy lòng vang lên. Tốt thần thông. Ngô Vọng định thần nhìn lại, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy cao không có một viên sáng chói ánh sáng điểm. Kia cách chính mình không biết bao xa, có thể trông thấy toàn bằng đối phương cùng mình tâm thần thành lập vi diệu liên quan. Mà người này, hẳn là tại đối cái nào đó khu vực bên trong sở hữu tu sĩ đồng thời truyền thanh. Cũng không biết bế quan ngộ đạo chi nhân có thể hay không bị quấy rầy. Đối phương hẳn là có biện pháp loại bỏ phân biệt mới đúng. Tốt tu vi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Vọng cái trán bắt đầu tung ra hắc tuyến, lại hắc tuyến trong nháy mắt đem chính mình thôn phệ, miệng có chút mở ra, kia tiên nhân truyền thanh nói, đều nghe, đây là bệ hạ nguyên thoại, không cho phép ai có thể không muốn đoán mò, khụ, khụ khục, tiếp xuống câu bên trong, lão phu là bệ hạ tự xưng, lão phu trở về, ha ha ha. Ha ha ha ha, sự tình làm xong, thuận tiện còn giết hai cái tiểu thần, liền là cửa hư kia dùng một lần tự nổ. Tiểu Kim Long, ngươi tại nhân vực thành thật thật tu hành, không có tiên nhân cảnh tu vi, hai người chúng ta cũng không cần gặp mặt, miễn cho lão phu một cao hứng hai bàn tay đập chết ngươi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, 1 2 3 4 9 cái, a, không sai. Trở lên liền là bệ hạ ý chỉ, kém chúng ta 900 tu sĩ truyền khắp nhân vực các nơi. Mọi người có thể nghe hiểu liền nghe, nghe không hiểu không nên hỏi nhiều. Lợi ích liên lụy trọng đại, nói các ngươi cũng không minh bạch. Cứ như vậy, tu hành đi, từ từ kia tâm thần ở giữa phi diệu liên quan trong nháy mắt bị chặt đứt. Trên bầu trời điểm sáng hóa thành lưu tinh bay về phía tây phương. Hiển nhiên cũng không phải là dọc theo bờ biển tại truyền lại tin tức. Ngô Vọng, bộp một tiếng, hắn bỗng nhiên cầm trong tay đàn tam huyền ngã tại bè gỗ bên trên. Một trận nghiến răng nghiến lợi, lại bị tính kế. Cái này lão tiền bối cố ý a, tuyệt đối cố ý a, có na di tới lui thông thiên thủ đoạn. Thời gian ngắn như vậy từ Ngụ Uyên trở về, Ngô Vọng cũng không hiểu được quá mức kinh ngạc. Cần phải như thế nghênh ngang nói ra sao, thật coi kia Kim Long hấp dẫn không được cừu hận. Nhất định phải cây đuốc lực hướng về thân thể hắn dẫn. Đây là nói cho hắn nghe sao, cái này kỳ thật nói đúng là cho toàn bộ nhân vực nhân tộc. Cùng nhân vực bên ngoài cường địch nghe. Bên trong tối thiểu nhất ẩn hàm 5 tầng hàm nghĩa. Tầng thứ nhất, đối ứng trước đây thả ra tin tức nhân vực sẽ có Kim Long quật khởi. Kim Long cùng thần nông quan hệ thâm hậu, rất dễ dàng bị người liên tưởng đến sư đồ, người thừa kế. Thứ hai, tầng thứ ba, để Kim Long chậm rãi tu hành đến tiên nhân cảnh, giống như là chỉ ra Kim Long có khả năng giấu ở nhân vực thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong. Lại thần nông thị giải quyết thọ nguyên đại nạn, có thể thản nhiên chờ đợi người thừa kế trưởng thành. Tầng thứ tư là đề chấn nhân vực sĩ khí. Nhân hoàng hiện nay vẫn là đại hoang đỉnh tiêm cao thủ. Tầng thứ 5 tự nhiên là nhất cạn tầng hàm nghĩa. Để Ngô Vọng biết được tin tức này, lại công khai nói cho Ngô Vọng. Gần đây không cần nghĩ nhìn thấy tinh vệ, cũng cho Ngô Vọng làm áp lực, lạm dụng chức quyền không tồn tại. Cái này nhân hoàng lão thiên tàng bính, nhưng Ngô Vọng vẫn là mừng rỡ. Tinh vệ tối thiểu là không sao. Chính mình cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Nhân vực, hắn đến rồi. Cùng này đồng thời, nhân vực nơi nào đó che giấu núi rừng bên trong. Thần nông thị mình trần ngồi tại một chỗ linh khí mở mịt trong ao. Sau lưng có hai tên thân mang huyết sắc chiến giáp tướng lĩnh. Tại giúp hắn xử lý lấy trên vai kia vết thương sâu tới xương. Hy hòa thực lực coi là thật không kém a. Nhà tranh bên ngoài, một tên tuổi trẻ chút tướng lĩnh bước nhanh mà đến. Ở ngoài cửa quỳ một chân trên đất, định tiếng nói. Bệ hạ, đã đem tin tức truyền khắp nhân vực các nơi. Tu hành đi thôi. Thần nông ôn thanh nói câu. Sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Trong mắt có một chút thần quang lấp lóe. Một bên nổi danh lão tướng vuốt râu trầm ngâm. Lời nói, như vậy hư thực tương hợp kế sách. Không biết những cái kia hung thần sẽ hay không mắc lừa. Lão phu lại chưa từng nói nửa câu lời. Nói dối. Thần nông cười nói. Bọn hắn mắc lừa hay không? Kỳ thật cũng không trọng yếu. Tin tức truyền đi liền tốt. Kia lão tướng lo lắng nói. Bệ hạ, Bắc cảnh, Tây cảnh đồng thời phát hiện bầy hung thú tung tích. Nghĩ đến, không ngoài 10 năm, thập hung thần lại hội. Sẽ phát khởi thế công, những vật này liền là giết không bao giờ hết đâu. Lúc này mới thái bình bao lâu, một bên có người nói thầm. Lời nói mang theo phiền muộn. Vuốt râu lão tướng nói. Thiên đế dùng thần quyền can thiệp nhân vực xung quanh hung thú thai nghén chu kỳ. Mấy năm một tổ, mấy chục năm một đám. Muốn mượn này chế ước chúng ta thôi. Biên cảnh tướng sĩ đã khát vọng kiến công lập nghiệp nhiều năm. Cái này đã là chúng ta gặp trắc trở. Cũng là chúng ta đá mài đao. So với cái này, bệ hạ sớm ngày định ra người kế nhiệm mới thật sự là đại sự. Nói nghe thì dễ. Thần nông chậm rãi, thở dài, đầu vai đã trói lại sạch sẽ vải bố. Trong đó bảo đan tiếp tục tản mát ra yếu ớt ánh sáng. Vị này nhân hoàng không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên cười hai tiếng. Chúng tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lộ ra mấy phần ý mừng rỡ. Hẳn là, tìm được nhưng thần nông thị câu nói tiếp theo. Để bọn hắn có chút đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra. Việc này tùy duyên đi. Xem nhân tộc ta là có hay không có như vậy vận đạo. Theo, tùy duyên. Thần nông thị khoát khoát tay. Chúng tướng không dám nhiều lời. Riêng phần mình cúi đầu hành lễ. Thối lui ra khỏi nơi đây nhà gỗ. Đợi bọn hắn sau khi đi. Nhà gỗ xó xỉnh bên trong đi ra một vị thân mang hoa phục trung niên nữ tử. Đối thần nông thị hạ thấp người hành lễ. Thấp giọng nói. Bệ hạ. Tinh vệ điện hạ thai linh đã an trí thỏa đáng. Chỉ là coi là thật không cần tìm người dựng dục biện pháp sao nếu chỉ là tại uẩn linh trì sinh. Trưởng, nói ít cũng muốn mấy chục năm mới có thể giáng sinh. Thần nông thị ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Một bên tủ sách bên trong bay ra mấy cái bình sứ. Rơi vào trung niên nữ tử trong tay. Như thế đối hoài thai 10 tháng chi nhân không công bằng. Nữ nhi của ta có thể sống lại một lần đã là lớn lao phúc phận. Kia U Minh Chi Môn đã tự hủy. Không có biện pháp nữa để tàn hồn hóa thành thai linh. Thần nông có chút quay đầu. Thở dài. Người ta quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Ta chỉ có cuối cùng này cốt nhục. Còn xin ổn thỏa chăm sóc. Xin nhờ. Bệ hạ. Cái này trung niên nữ tử biểu lộ mang theo vài phần kích động. Thấp giọng nói. Chính là thiếp thân thịt nát xương tan, cũng tuyệt không có khả năng để điện hạ bị nửa phần tổn hại. Thiếp thân sau khi trở về liền ngày đêm không rời trông nom một bên. Đối ngươi, ta còn là có thể tín nhiệm đi thôi. Đa tạ, trung niên nữ tử cúi đầu hành lễ, ôm đan dược vội vàng rời đi. Thân hình hóa thành một đoàn mây mù, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhà gỗ cùng nơi đây tiểu viện triệt để yên tĩnh trở lại. Thần nông thị khe khẽ thở dài, đáy mắt mang theo vài phần suy tư, không chịu được nói thầm một câu. Có cơ hội, vẫn là phải đi đem tên kia thủ công chế tạo đại điện chuyển về tới Đông Hải Chi Tân, nơi nào đó phồn nháo bến cảng. Ngô Vọng dẫm lên tại bè gỗ bên trên từ mặt biển bay tới. Tất nhiên là hấp dẫn không ít mục quang nhìn chăm chú. Hắn mang theo mặt nạ, băng tinh màng mỏng tăng dày mấy phần. Bản tự có ngưng đan cảnh hậu kỳ tu vi, có thể chiến đăng tiên cảnh tu sĩ kỳ tinh thuật, có thể cào tiên nhân kim long thân, nhưng như cũ chỉ là hiển lộ ra ngưng đan cảnh sơ kỳ khí tức. Tại Ngô Vọng lý giải bên trong, ngụy trang cảnh giới tối cao, kỳ thật liền là hai mắt thanh tịnh, đáy lòng không quỷ, biểu hiện ra phù hợp muốn ngụy trang chi nhân cụ thể người thiết. Tiếng nói, nói chuyện ngữ điệu, biểu hiện ra cách tự hỏi, đều muốn hướng nên mục tiêu gần sát. Cũng tỉ như lúc này, hắn liền đem chính mình xem như một tên phổ phổ thông thông ngưng đan cảnh tu sĩ. Dẫm lên chậm chạp chìm vào nước biển bè gỗ bay tới bên bờ. Hắn hai chân không dính nửa điểm nước biển, nhìn như bình tĩnh chỗ bước ra nửa bước, đã là vững vàng dẫm lên tại bến đò trên ván gỗ. Bốn phía chi nhân quan sát tỉ mỉ Ngô Vọng vài lần, đều là không hứng lắm chỗ nghiêng đầu đi. Ngô Vọng vui với như thế, dậm chân hướng về phía trước, đi lại nhàn nhã, mắt chỗ cùng phần lớn là phàm nhân, nhưng cũng không ít tu sĩ thân ảnh. Đám này tu sĩ hoặc là tụ tập tại một chút đỗ nơi đây thuyền lớn phụ cận, hoặc là ở chỗ này trên trấn nghỉ ngơi. Thành trấn hậu phương núi rừng bên trong, có một tòa tu sĩ tụ tập quân doanh, trong đó có hơn 100 vị thân mang áo giáp tu sĩ. Tu vi hơn phân nửa là ngưng đan cảnh, có mấy tên đội trưởng cấp nhân vật vẫn là kim đan tu vi. Càng có một vị nguyên anh cảnh lão giả, thân mang chiến giáp, ngồi xuống tu hành, ngưng đan là binh, nguyên anh là tướng, đây vẫn chỉ là trông nom thị trấn nhỏ nơi biên giới quân phòng giữ. Ngô Vọng thô sơ giản lược so sánh xuống, cảm giác Bắc Dã tổng thể thực lực, so nhân vực kém mấy cấp bậc. Mình lúc này biểu lộ ra thực lực, cũng bất quá là nhân vực biên cảnh một tiểu binh trình độ. Không bị người chú ý đúng là hợp tình lý. Đi vào một cái địa phương, tự nhiên là trước thưởng thức nơi đây mỹ thực, cũng thừa cơ hỏi thăm một chút nhân vực phong thổ, quyết định chính mình tiếp xuống tu hành kết cục. Ngô Vọng lúc này cũng đang do dự, không biết nên đi Đại Tiên Tông vẫn là điểm nhỏ tông môn. Đại Tiên Tông có Đại Tiên Tông chỗ tốt, giáo viên lực lượng hùng hậu, trong môn danh sư khá nhiều, cùng thế hệ tuấn kiệt có thể luận đạo luận bàn, có lợi cho chính mình nhanh chóng tu hành. Tiểu Tiên Tông cũng có Tiểu Tiên Tông diệu dụng, có lợi cho ẩn tàng tự thân đặc dị, tiếng trầm phát đại tai. Còn như Ma Tông, Ngô Vọng có phải hay không cân nhắc, cũng không phải đối Ma Tông có thành kiến, mà là ma tu đi lộ là tùy tâm sở dục không vượt khuôn. Có chút tông môn tỉ như cái gì Hợp Hoan Tông, trong môn tập tục tựu quá mở ra, không phải hắn loại này đứng đắn thiếu chủ nên đi. Ma Tông thanh danh xác thực không bằng Tiên Tông êm tai. Ngô Vọng thân là Bắc Dã thiếu chủ, người có vợ, nhân hoàng sắp là con rể, cũng muốn cân nhắc thân phận bại lộ sau thanh danh vấn đề. Ngô Vọng nghĩ như vậy, đũa kẹp khối tươi non thịt cá, cửa vào nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, khẽ lắc đầu kém xa tiên tử khoái nhạc ngư. Bất quá mặt này rất không tệ, là Bắc Dã khó nếm đến chuyện tốt. Nếu không, chính mình liền đi Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, tại kia tìm địa phương tu hành được rồi. Dù sao bây giờ chủ tu Viêm Đế Quyết, cũng không cần lo lắng. Ân Ngô Vọng linh giác nhẹ nhàng nhảy lên, linh thức đã bắt được một chút dị dạng, đưa tay bưng lên trước mặt hải sản mặt, thân hình hướng về sau nhảy ra, tiếng ầm vang vang bên trong, cửa sổ bằng gỗ sụp đổ, một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, trực tiếp đụng vào tử lâu này, tinh chuẩn chỗ đập vào Ngô Vọng trước mặt trên bàn cơm, đập người ngưỡng ngựa vượt qua, bàn sập canh tung tóe. Mặt đất đều xuất hiện đạo đạo vết rách, xem người này, tay cầm đại đao, quanh người quấn quanh một chút huyết khí, ngực tràn đầy tiên huyết, mang theo mấy đạo vết cào, quay đầu oa oa nôn vài khẩu huyết, tửu lâu các nơi thực khách vội vàng rút đi, từng cái gặp nhiều tràng diện như vậy, hành động có chút cấp tốc. chỉ sợ tác động đến tự thân. Ngô Vọng Tựu ăn hơn một cái mặt thời gian, tựu bị tráng hán này bắt được. Đối Ngô Vọng run giọng nói, nhanh đi thông tri quân coi giữ đông nam phương hướng 7 hung thú đến đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.